Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2343, tục cùng đạo. Cùng Dương tu buổi, Trương Ngọc Lan đã kinh động như gặp thiên nhân, biết được còn có người tu ra Kim Thanh Ngọc Trấn chi tướng. Càng là tâm động, khẩn cầu Dương tu dẫn tiến, Dương tu ớm ờ nên. Mời nàng cùng xe mà đi, cùng đi Lạc Dương. Trương Ngọc Lan quanh năm truyền đạo, xuất đầu lộ diện cũng là chuyện thường. Dương tu mặc dù ngôn ngữ kịch liệt, cử chỉ lại hợp lễ tiết, tuyệt không lỗ mãng chỗ, càng thêm học thức uyên bác, cực thiện phát triển bầu không khí. Nghe hắn chuyện trò cũng là một đại hưởng thụ. Trương Ngọc Lan tự nhiên từ chối thì bất kính, vui vẻ nhận. Sau 5 ngày, hai người đến Mạnh Tân Đại Doanh, đại chiến sắp đến, Hoàng Hà bờ Nam mãi đến Mang Sơn Bắc Lộc đều thành quân doanh. Mười mấy cái quân doanh tương liên, tương hỗ tương ứng lại bảo vệ nghiêm mật, không cho phép tùy tiện đi lại. Dương Tu đem Trương Ngọc Lan an trí tại Bình Huyền Dịch Xá, phân phó tùy thị kỵ sĩ cẩn thận trông giữ, đừng cho Trương Ngọc Lan lạc đường. Chính mình đi trước bái kiến Tôn Sách. Tôn Sách đang cùng Tôn Thượng Hương, Lục Tốn thương lượng tiến quân trong sông sự tình. Mấy người vây quanh bàn cát, ngươi một lời, ta một câu, chính nói đến náo nhiệt. Gặp Dương Tu tiến trướng, Tôn Sách bất động thanh sắc vạch vạch ngón tay. Dương Tu hiểu ý, lặng lẽ đứng tại Tôn Sách bên người. Tôn Thượng Hương bọn người nhìn đến Dương Tu, có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi, cũng không có dừng lại. Lần này tiến quân trong sông, Tôn Thượng Hương là tiền quân đại tướng, đem tại từ Thịnh Thủy Sư phối hợp xuống từ Mạnh Tân qua sông, xuyên thẳng Ôn Huyền, Giã Vương, chiếm trước Vu Thành, chuẩn bị đánh chiếm Thiên Tỉnh Quan. Lữ Phạm vì cánh trái, từ Tiểu Bình Tân qua sông, tiến vào Thấm Thủy lưu vực. Chu Hoàn thì xuất bộ vì cánh phải, từ Ngũ Xã Tân qua sông, đánh chiếm Hà Nội quận Trị Hoài huyện. Hắn nhiệm vụ không phải tác chiến, mà chính là chiếm cứ Hà Nội quận, tạm thời lĩnh Hà Nội thái thủ, vì Tôn Thượng Hương gom góp đại quân cần thiết tiền thuế, đồng thời chủ trì tân chính phổ biến. Vì thế Tôn Sách theo thủ tướng phủ điều đến Mao Giới hiệp trợ hắn. Nhiệm vụ an bài hoàn tất, chư tướng lần lượt lui ra. Tôn Sách ngay tại bàn cát dự thính lấy Dương Tu báo cáo. Làm hắn nghe đến cổ hủ lo lắng lúc, hắn hừ một tiếng, Đức Tổ, người cảm thấy cổ văn hòa tin được không? Tình thế phía trên có thể tin, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Thủ đoạn phía trên không thể tin. Người này trí kế bách xuất, mà lại không theo thường quy, khó có thể phỏng đoán. Mấy lần giao phong, ta đều không thể dự đoán được hắn kế hoạch, bị hắn nắm thời cơ chiếm trước chủ động. Tôn Sách tán thành Dương Tu phán đoán, luận nắm thời cơ ứng biến, không có người có thể đoán được cổ hủ làm gì. Nhưng đại thế như thế, hắn cũng lật không thiên, trừ phi bức gấp hắn. Không thể không liều cái lưỡng bại câu thương. Bây giờ Lương Châu vận mệnh thắt tại hắn một thân, hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quan Trung không biết đại loạn, nhưng lúc nào cũng có thể tiểu loạn. Lỗ Đốc cần phải mau chóng nhập quan, Đồng Quan, Bồ Phản, Lũng Sơn các vùng cũng nhất định phải nhanh nắm giữ ở trong tay. Hoa Tốt phạm vi để cổ hủ xê dịch, để tránh mất khống chế. Bên cạnh đó, vì ngăn ngừa Lương Châu kỵ binh nhập quan, ảnh hưởng cục thế, tốt nhất có thể an bài đầy đủ kỵ binh tọa trấn Quan Trung. Địch đến thì phá đi, Triệu Vân có thể dùng hay không? Tôn Sách hỏi, có thể dùng, nhưng hắn binh lực không đủ, miễn cưỡng có thể duy trì Trường An ổn định, xuất chinh thì lực có thua. Tôn Sách cân nhắc một lát, quyết định cùng Trương Phi thương lượng một chút. Theo hắn dưới trướng điều 5.000 u ký kỵ binh nhập quan, từ Triệu Vân chỉ huy, trực tiếp về Lỗ Túc tiết chế, làm Lỗ Túc tự mình nắm giữ kỵ binh lực lượng, tăng thêm Vô Khâu Hưng, Trương Tú xuất lĩnh 2.000 kỵ binh, Lỗ Túc có 7.000 kỵ binh có thể dùng, đối mặt bất luận cái gì địch đến đều có lực đánh một trận. Nói xong công vụ, Dương Tu còn nói lên tại Hồng Môn Đình xảo ngộ Trương Ngọc Lan sự tình. Biết được Trương Lỗ còn có muội muội, Tôn Sách cũng có chút kinh ngạc, người này tại chính sử bên trong tựa hồ không có đề cập. Đại vương, Lô phu nhân đi kiến nghiệp, chưa từng cầu kiến sao? Tôn Sách đem Lô phu nhân bị giám thị, không thể chính thức gặp mặt, chỉ cùng Quách gia trong âm thầm gặp một lần sự tình nói một lần. Dương Tu bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngay sau đó nhắc nhở Tôn Sách, giải quyết quan trung vấn đề có thể theo thiên sư đạo vào tay. Theo Trương Ngọc Lan miêu tả đến xem, quan trung có không ít người là tín đạo, đến mức là Thái Bình đạo vẫn là thiên sư đạo, lại hoặc là Lạc Diệu tín đồ, đều không trọng yếu, những thứ này người phần lớn là bần dân, là quan trung hộ khẩu trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhân số đủ để cùng theo Lương Châu rời đi bách tính tương đương. Nếu như có thể đem bọn hắn tổ chức, thì có thăng bằng Lương Châu thắt cơ sở. Nghe Dương Tu kế hoa, Tôn Sách rất là kinh ngạc. Hắn liếc xéo lấy Dương Tu, trêu chọc nói, Đức Tổ, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn chúng Trương này Ngọc Lan, muốn thử xem thiên sư đạo phòng trung bí thuật đây. Dương Tu cười ha ha. Ngay sau đó lại cảm thấy thất lễ, vội vàng kéo căng ở, chắp tay nói, Đại vương, Trương này Ngọc Lan kiến thức tuy nhiên nhỏ chút, lại là từ nhỏ tu hành, xem bộ dạng cũng biết, cảnh giới không kém, thần còn không kết hôn, không muốn bước tàu mạch đức theo gót, nói đến cũng thế, Đức Tổ, ngươi cũng không nhỏ, cái kia lấy vợ sinh con. Người A ông không nói, người A mẫu thế nhưng là thật gấp. Dương Tu ngượng ngùng cười cười, thấp thỏm trong lòng, hắn không biết Tôn Sách câu nói này có hay không nói bóng gió. Tại cổ hủ trước mặt nói đến thoải mái, đồng thời không có nghĩa là hắn thật cam tâm thoái ẩn. Đang lúc trẻ trung nam, lại là Ngô Quốc tiến thêm một bước thời điểm then chốt. Hắn há có thể là một người đứng xem. Tôn Sách nhìn ra Dương Tu bất an, âm thầm bật cười, hai cái đỉnh cấp hào môn kết tinh, Dương Tu làm sao có thể tình nguyện tịch mịch đây, Đức Tổ. Hán thất đã vong, cái này đại tướng quân tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Trưởng sử không làm, ngươi dự định làm những gì? Theo văn vẫn là theo võ, dân chính vẫn là giám sát. Dương Tu một đường lên đã nghĩ tới rất nhiều. Đại tướng quân trưởng sử đã sớm không tồn tại. Hắn tại Trường An quan chức là quan Tây An phủ sứ. Chỉ là gia tư mã ý, Bùi Tiềm sự kiện này, An phủ sứ làm được không lắm xứng chức. Giờ phút này Tôn Sách không đề cập tới hắn An phủ sứ chức vụ. Tự nhiên là không hài lòng lắm. Mông đại vương không bỏ, quên qua ghi công, thần nảm kích khôn cùng. Thưởng phạt tại quân, đại vương có dặn dò gì? Thần nghe lời răm rắp, không cầu có công, nhưng cầu hết sức mà thôi. Tôn Sách bĩu môi, vỗ vỗ Dương Tu bả vai, quan trung hai năm có thừa. Khẩu chiến quần thần quen, tại cô trước mặt cũng đùa nghịch miệng. Nghe lời răm rắp, phạm sai lầm đều là cô dùng người không thích đáng. Là ý tứ này à? Dương Tu quẫn bách không chịu nổi, vội vàng chắp tay, đại vương hiểu lầm, thần tuyệt không ý này, có cũng tốt, không cũng tốt, trước khác nay khác, lúc đó cho ngươi đi Trường An không sai, hiện tại điều ngươi trở về cũng là xuất phát từ toàn cục cân nhắc. Quan trung tình thế biến, liền muốn rất nhanh thức thời, kịp thời chuyển đổi sách lược, cô có hai cái dự định. Xem chính ngươi vừa ý cái nào. Một là đi Hà Đông làm thái thú. Hà Đông có mối sát, lại tại Tịnh Châu, quan trung, quan đông kẹp trì chi địa, khó lường người không thể. Triệu Ngang năng lực có hạn, sợ là khó phụ đảm nhiệm. Cô cần một cái đắc lực người, một là tại độc thân một bên, lại một lần làm chủ sổ ghi chép. Gần 200.000 đại quân tiền thuế phân phối, Dương Nghi một người bận không qua nổi. Cô cần một người chủ tính chung toàn cục tiền thuế. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là người thích hợp nhất. Dương Tu cười, đã đại vương nói như vậy, cái kia thần thì lại một lần làm chủ sổ ghi chép. Đến mức Triệu Ngang, thần ngược lại là cảm thấy không nên khinh động. Lương Châu người đến quan trung như chuột nhập kho, lại mừng lại kinh hãi. Một khi quấy nhiễu, chạy tứ phía, lại hoặc là giận mà phệ người, làm không cẩn thận cũng sẽ chí mạng. Tôn Sách đồng ý Dương Tu cái nhìn, quan trung sự tình phải từ từ đến, không thể gấp, gấp Lương Châu người sẽ liều mạng. Hắn ngay sau đó ủy nhiệm Dương Tu vì hành dinh chủ bộ, toàn diện phụ trách đại quân tiền thuế gom góp, chuyển vận, các chiến khu ở giữa điều tế, tiếp tế, bao quát quân giới, trang bị chế tạo, vận chuyển, phân phối, một mực từ hắn quản lý. Dương Tu nguyên bản là Tôn Sách đời thứ nhất chủ bộ, đương nhiệm chủ bộ Dương Nghi là đời thứ ba. Tuy nhiên đối thêm một cái thượng quan không vui, thế nhưng là mặt đối với mình tiền bối, lại là xuất thân từ thế tam công Dương Tu. Dương Nghi cho dù có cái gì lời oán giận cũng chỉ có thể chôn ở trong bụng, trừ nín đủ kinh muốn đem công tác làm được xuất sắc hơn. Không dám thốt một tiếng, Tôn Sách ngay sau đó triệu kiến Trương Ngọc Lan, giải thiên sư đạo tại quan trung tình huống. Trương Ngọc Lan nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, thật không dám xác định. Thảo dân mạo muội, xin hỏi đại vương, Dương trưởng sử chỗ nói có Kim Thanh Ngọc trấn cảnh giới người, chẳng lẽ cũng là đại vương? Kim Thanh Ngọc trấn, Tôn Sách suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới cái từ này. Mấy năm trước, Quách gia, Viên Quyền đều đã nói như vậy, về sau lão thần tiên Vu Cát cũng đã nói. Có điều hắn bản thân không có quá coi là chuyện to tát. Mấy năm này công vụ bề bộn, cơ hồ đều quên, cô giống chứ? Trương Ngọc Lan thần sắc nghi hoặc, có điểm giống, lại không thế nào giống. Đại vương cường kiện, âm thanh có kim ngọc chi chất, xác thực có điểm giống đạo kinh bên trong chỗ nói chi kim thanh ngọc trấn. Bất quá Dương trưởng sử nói lớn vương mấy năm trước thì có này tướng. Theo lý thuyết, đại vương bây giờ làm càng tiến một bước mới đúng. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, ta minh bạch, đại vương trăm công nghìn việc, không tì vết tu hành, cảnh giới tự nhiên khó có thể tinh tiến, không có lui bước đã khó được. Gặp Trương Ngọc Lan nói đến một bản nghiêm túc, Tôn Sách nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Tuy nhiên rất nhiều người đều nâng lên Kim Thanh Ngọc trấn, bản thân hắn lại không quá coi là chuyện to tát, chỉ coi là thân thể tốt, trung khí đủ biểu hiện, cùng đắc đạo thành tiên bát can tử đánh không đến. Từ xưa đến nay, cũng chưa từng thấy qua người nào thật có thể thành tiên. Người có thấy Kim Thanh Ngọc trấn người sao? Lúc đó gặp một lần, người nào? Thái Bình đạo đại hiền lương sư, Trương Giác, nói đến. Hắn cũng là ta thiên sư nhất mạch, từng đến Thanh Thành Sơn luận đạo. Ta lúc đó tuổi nhỏ, may mắn theo cha mẹ thấy một lần. Hắn nói chuyện lúc âm thanh trấn sơn cốc, như hoàng trung đại lữ. Ta ấn tượng sâu đậm, đáng tiếc hắn về sau dã tâm lớn tại đạo tâm, nóng vội tại thế tục phú quý, bôn tàu tại quyền quý ở giữa, cuối cùng gây nên đầu một nơi thân một nẻo. Quả thực đáng tiếc, Tôn Sách trong lòng hơi động, vô ý thức hỏi một câu, nếu như hắn không có lựa chọn con đường này, mà là tiếp tục tu hành, có thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Ta cảnh giới không đủ, học vấn cũng nông cạn, không dám nói bừa, đại vương nếu là muốn giải càng nhiều, không bằng hỏi một chút gia mẫu, nàng có lẽ có thể vì đại vương cung cấp một chút kiến nghị. Bất quá tu hành cố nhiên nặng kế thừa, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình thân thể thực hiện. Đại vương nếu có thể tại trong lúc cấp bách không quên sơ tâm, lúc nào cũng nhập tĩnh, bảo trì linh thanh rõ ràng, không làm ngoại cảnh mà động, coi như không thể đắc đạo thành tiên, kéo dài tuổi thọ luôn luôn không có vấn đề. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, gật gật đầu, hắn xác thực muốn cùng Lô phu nhân gặp một lần, hỏi một chút có tu hành vấn đề có liên quan, có lẽ là tâm thái vấn đề, mấy năm này quá bận rộn, tuy nhiên trong mắt người khác hắn y nguyên tinh lực dồi dào, thân thể cường kiện, nhưng chính hắn rõ ràng, hắn giờ phút này trạng thái kém xa Tít Táp mấy năm trước. Ngược lại là Viên Hành giữa bất chi bất giác tiến bộ rõ ràng. Hắn hoài nghi Viên Hành chậm chạp không thể thụ thai khả năng có liên quan với đó. Mà Viên Hành có thể hay không sinh ra con trai trưởng quan hệ đến chính quyền truyền thừa. Không thể phớt lờ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN